Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Những anh chị em nào ở Hà Nội chắc cũng đã từng nghe và từng đọc qua những thông tin chi tiết về miếu Hai Cô ở giữa bãi sông Hồng thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Nơi đây thờ hai nạn nhân nữ cách đây gần 20 năm đã bị đuối nước và được nhân dân của phường Ngọc Thụy quy tập lại. Có điều nơi đây rất nhiều người đến chiêm bái và có người túc trực để mà thay bình bông oản quả. Tương tự một phần nội dung trên, Hẻm Chuyện Ma ngày hôm nay giới thiệu tới quý anh chị em dị chuyện Cồn Thiêng Hai Cô của tác giả Tuấn PT. Qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, dị chuyện thuật lại gia đình nhà ông hội đồng cảnh giàu có nhất vùng. Cũng là do cái nghiệp nên gia đình ông cũng đã khuynh ra bại sản. Quả đúng như người ngày xưa đã từng nói, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bắt đầu câu chuyện. Tiếng motor từ cái động cơ của chiếc xuồng máy kêu ầm cả một khúc sông. Trên xuồng là vợ chồng ông Tư Thanh và đứa cháu trai mới 10 tuổi của ông bà. Số là đang dịp hè, thằng bé được cha mẹ cho về quê chơi. Sáng nay sẵn đang phiên chợ, nên ông Tư Thanh đèo nó đi theo luôn cho biết. Chiếc xuồng đang đạp nước chạy bon bon. Chừng được 10 phút sau, thì mọi người đi ngang qua một cái cồn đất nhỏ. Thì bất ngờ ông Tư Thanh cho hạ máy, tắt động cơ, rồi thả trôi cái xuồng tự do ở dưới nước. Thằng cu bảo, cháu của ông mới ngơ ngác hỏi, ớ, ông nội, xuồng mình bị hư hả? Ông Tư Thanh nghe thấy thế thì lắc đầu, nhưng đưa tay chỉ lên cái cồn đất kia rồi nói, không có, qua cồn Hai Cô thì phải tắt máy. Thằng bé đưa đôi mắt lên nhìn cái cồn kia, thấy ở trên đó có một ngôi miếu nhỏ. Thế là nó tiếp tục hỏi, ông nội ơi, cái nhà kia là... Vừa nói, thằng bé vừa đưa tay lên chỉ. Bà Tư Thanh ngồi bên cạnh, liền giơ tay ngăn lại. Ấy chết, đừng có chỉ vô trong đó con, không có nên đâu. Nói rồi, bà quay sang chồng rồi nói, qua hết rồi, ông nổ máy đi đi. Ông Tư Thanh gật đầu. Rồi khởi động lại động cơ, chiếc xuồng máy lại kêu e e rồi phóng đi. Sau khi đi chợ về, thằng cu bảo cứ nằng nặc đòi ông nội nó kể chuyện về cái cồn Hai Cô kia. Thấy thằng bé năn nỉ quá, nên ông cũng đành phì cười mà chịu thua trước nó. Trưa đó, ăn cơm xong, thằng Bảo mới được ông Tư Thanh kéo ra chiếc võng ở ngoài sân. Hai ông cháu vừa nằm, vừa đung đưa tận hưởng những làn gió mát. Bấy giờ thì ông Tư Thanh bắt đầu kể. Ông kể chuyện về cồn Hai Cô, một câu chuyện hết sức kinh hãi và đáng sợ. Quay trở lại ký ức, thời gian đó là vào những năm đầu thế kỷ 20. Thời gian đó là thời gian mà thực dân Pháp vẫn còn đang cai trị khắp vùng lục tỉnh này. Tại đây, dưới bộ máy chính quyền hết sức rối ren và tàn bạo ấy, thì sản sinh ra không biết bao nhiêu lộng quyền, những tội ác mà không thể nào chối bỏ được. Tiêu biểu vào thời gian ấy, tại vùng đất này nổi lên một nhân vật tên là Cảnh. Người ta hay gọi ông là ông Cảnh hay là ông hội đồng Cảnh. Ông vốn là một trọc phú trong vùng, của cải từ mấy đời ông bà để lại. Ông mới dùng có một ít ở trong đó mua lấy chức quan hội đồng, cũng từ đó con đường quan lộ và việc làm ăn của ông đã lên như diều gặp gió. Nhà của ông Cảnh ở sâu trong giữa khu vườn trồng cây ăn trái, nhà lợp ngói lưu ly màu ngọc thạch, nền đá phiến mang từ Tây Phương về, tường đúc, nền nhà lót gạch bông, sân trước, sân sau, sân bên đều lót gạch tàu. Trong nhà bàn ghế bằng gỗ nu, gỗ cẩm lai, gỗ hương nhiều vô số kể. Nếu đọ về tiền của và độ chịu chơi của ông, thì chắc cả cái đất lục tỉnh này chắc chỉ có vài người có thể ngang hàng ông. Ông Cảnh và vợ là bà Cảnh, tuy giàu có nhưng cư xử rất khắc bạc với tôi tớ, tá điền. Bà cho vay ăn lời cắt cổ, hễ con nợ túng hụt, không có kịp trả tiền lời đúng hẹn, thì bà đã mắng nhiếc rồi chửi bới. Có lần bà dám hất đổ cả ban thờ ông bà tổ tiên của một con nợ tá điền. Ấy thế mà tiền của cứ đổ về nhà bà không ngớt. Còn nói về con cái, ông hội đồng Cảnh có 3 người con, 1 trai và 2 gái. Và tất nhiên, được thừa hưởng cái gen từ cha mẹ của mình, cho nên cả 3 người đều không coi ai ra gì cả. Cậu Hai Minh, con trai của ông Cảnh, cậu này vốn từ nhỏ đã được cho đi học ở trường Tây trên Sài Gòn. Sau này thì tốt nghiệp lại được cho qua Pháp tu học 2 năm. Nên khi quay về quê hương, cậu hách dịch và rất tự cao. Nhưng thực ra, cậu học cao được như thế là nhờ tiền của ông Cảnh mà thôi, chứ nào có tài cán gì đâu. 2 năm ở bên nước ngoài, cậu Hai Minh không học hành gì cả, suốt ngày ăn chơi, hút cần sa và cặp gái điếm. Chuyện tình trường của cậu Hai Minh cũng rất dì và nảy nọ nhé. Năm nay mới có 25 tuổi, nhưng cậu đã trải qua 2 đời vợ. Người vợ trước của cậu lấy vào lúc cậu mới từ Pháp trở về Việt Nam được 2 tháng. Nó là kết quả của một cuộc mai mối của ông hội đồng Cảnh. Người vợ này lấy được cậu non 1 năm thì tự tử chết trong buồn rầu và thất vọng vì lấy phải người chồng bạc bẽo, ưa đảo đĩ. Nhưng đó không có khiến cho cậu Hai Minh có chút bận tâm nào hết. Vừa hết 100 ngày tang vợ cũ thì cậu Hai Minh đã nhanh chóng cưới ngay cho mình người thứ hai. Người vợ sau vốn là con của ông tỉnh trưởng gần đó. Tính tình của cô này thì bướng bỉnh. Khi về làm dâu, cô ta gây gổ với cha mẹ và 2 cô em chồng. Hễ cậu hai vắng nhà, lâu lâu là mợ ta lại la ó rồi chửi mắng. Với cái gia thế của cha mình thì tất nhiên là cả nhà của ông hội đồng Cảnh không có làm gì được cô ấy rồi. Nhưng trời xui đất khiến như thế nào mà một thời gian ngắn sau, cô vợ hai của cậu Minh phát điên, suốt ngày cứ cười cười nói trông tội nghiệp lắm. Người ta đồn rằng cô đã bị vong hồn của người vợ trước ám rồi phát điên. Nhưng bà Cảnh bác bỏ ngay cái tin ấy. Tiếp đến, bà cho người đem trả lại cô con dâu bị điên cho nhà ông tỉnh trưởng kia, kèm theo một khoản tiền kha khá, gọi là đền bù tổn thất. Qua 2 đời vợ, cậu Hai Minh quyết định không lấy thêm vợ nữa. Nhưng không phải vì cậu cảm thấy tội lỗi hay vấn đề gì, mà cái lý do chính ở đây chính là để cho cậu có thể thoải mái mà ăn chơi trác táng. Người con tiếp theo của ông hội đồng Cảnh là cô Ba Trà. Cô này cũng là bậc lẳng lơ, chứ không phải là tay vừa. Năm 16 tuổi, cô đã tăng tiệu với một tên tá điền ở trong nhà. Sau đó bị bà Cảnh đã bắt được. Bà mới cho người đánh người tá điền kia một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi đi. Sau đó, cô Ba Trà tiếp tục quyến rũ những người khác. Người nào không sợ bà Cảnh thì lao vào trong cái vòng tròn tình ái của cô. Và cái kết bị bắt được thì hết sức thê thảm. Nhưng mà cô Ba Trà trông ngon đến nỗi vẫn không thiếu những con thiếu thân chấp nhận chết vì tình. Con đường tình ái của cô Ba Trà ngừng lại vào năm ngoái khi mà cô đã được gả cho một ông thầy thuốc Tây Dương tên thường gọi là Đốc Tờ Đại hay là Thầy Thuốc Đại. Người cuối cùng trong gia đình của ông Cảnh là cô Tư Lê, con gái út của ông Cảnh. Cô xem ra ít tai tiếng hơn anh chị của mình, nhưng cũng không hẳn là trong sạch khi cô nhảy vào làm vợ bé của một ông luật sư người Sài Gòn rồi lấn quyền vợ lớn khiến bà kia tự tử mà chết. Khi nắm quyền trong nhà, cô đối xử với con ghẻ tàn tệ hơn đối với kẻ thù mình. Bên nhà ông bà Cảnh tối ngày hôm đó trộn rộn hẳn lên vì ngày mai nhà ông bà có đám giỗ lớn lắm. Chiếc đèn măng sông treo ở gian giữa tỏa ánh sáng trắng như nước suối. Ông Cảnh thả người trên bộ đi văng rồi đọc quyển truyện Tây Du Ký viết bằng chữ quốc ngữ. Bà Cảnh ngồi gần đó thì nhóp nhép miệng ăn trầu. Bà vừa nhai vừa ngó về phía nhà bếp phàn nàn. cái thằng Dần là cái thứ làm biếng nhất thầy. Chưa nó quên đi chợ mua cau, báo hại tối nay phải ăn trầu với cau khô từ hôm qua như vậy đây. Cái dòng thứ này thì có ngày phải đập cho nó một trận như tử thì nó mới chữa được. Thằng Dần mà bà vừa nhắc ở đây thực ra là con riêng của ông Cảnh với một người giúp việc trong nhà. Khi mọi chuyện vỡ lở thì người phụ nữ kia đã sinh con ra rồi. Ông Cảnh thì cho người giúp việc ấy ra ở riêng, lâu lâu chu cấp cho một chút tiền để mà sinh sống và nuôi con. Bà Cảnh tất nhiên là không thể để yên như vậy được rồi. Bà mới ra sức đay nghiến chồng, kèm theo đó là sai người hành hạ mẹ con người phụ nữ tội nghiệp kia. Để rồi vào một đêm mưa, sau trận đòn roi thì người phụ nữ tội nghiệp ấy bất ngờ trúng gió chết. Thằng Dần từ đó được ông Cảnh đem về nuôi, gọi là nuôi. Nhưng thằng nhỏ không khác gì là kẻ ăn người ở trong nhà cả. Thậm chí là còn bị bà Cảnh thù ghét hơn. Cô Lệ Tư thì từ khi cưới hỏi với luật sư Khánh thì cô yên vị ở Sài Gòn, ít khi về thăm cha mẹ. Còn cô Ba Trà, từ khi kết hôn với thầy thuốc Đại thì do mở phòng mạch ở gần nhà cho nên cô cũng thường về thăm tía má cô. Bà Cảnh hắng giọng nói với chồng. Ông coi lại coi, sao công chuyện làm ăn dạo này không có được suôn sẻ như trước. Coi chứ có đứa nào nó thù ghét không, nó thư nó ếm cho làm ăn lụi bại không. Ông Cảnh ngẩng mặt bắt bẻ vợ. Tôi làm gì có ai mà thù ghét. Bà coi coi hà khắc với kẻ ăn người ở trong nhà quá, thì chúng nó hại cũng không chừng ấy chứ. Ông nói vậy mà cũng nói được à? Người ăn kẻ ở đứa nào dám có suy nghĩ gì với tôi. Tôi giết bỏ, cho cá sấu nó ăn thịt luôn ấy chứ. Ông Cảnh lắc đầu ngao ngán, nhấm nháp tiếp ngụm trà hoa nhài thơm phức. Bà Cảnh thở dài, giọng than thở chuyển sang chủ đề khác. Ôi, dòng họ của mình, đàn bà đẻ sai như cá lóc, như chuột cống ở ngoài đồng. Bà nội tụi nhỏ và các cô các dì của nó cũng đẻ ít nhất 3 cử. Vậy mà hai chị em con 3, con 4 không có đẻ đái gì hết. Còn thằng hai thì khỏi phải nói, qua hai đời vợ mà cứ như là không có vậy. Chắc tôi phải đi coi thầy một phen, chứ cứ cái tình hình này thì có khi là bị thư ếm thật rồi ông ạ. Ông Cảnh không có nói gì, cứ ậm ừ cho qua. Bởi có nói thì ông cũng không có biết nói gì. Trước giờ bà vợ của ông nói gì thì làm nấy, không ai ngăn cản hay nói gì được. Nên dần ra ông cũng không có muốn nói. Vả lại ngay lúc này đây, ông đang nhớ nhung tới mấy cô đào hát ở trên huyện. Cũng đã lâu ông không có ghé ở trên ấy rồi. Lần nào lên, ông cũng làm mấy bận trăng gió với mấy cô. Tuy tuổi đã hơn 50, nhưng vì đống đồ bổ dưỡng mà ông dùng, cho nên cơ thể vẫn cứ còn kiện tráng lắm. Cũng như đứa con trai của mình, ông không thể nào để cho cái thân thể đương hồi dương của mình bị hoang phí nên bà vợ già hay hạnh hoẹ của mình được. Bên bà vợ già hay hạnh hoẹ của mình được. Nhưng rút kinh nghiệm từ chuyện thăng dân, ông Cảnh ăn chơi kín tiếng, chùi mép, cẩn thận cực kỳ. Nhân dịp đám rỗ, ông bà Cảnh mổ con heo để ăn mừng, sẵn tiện cúng cho ông bà để xin phước lành. Và thêm một cái tin vui nữa, đó chính là ông Cảnh đã chạy được cho cậu Hai Minh một chức quan địa chất kinh lý ở trong vùng. Cậu bây giờ chễm chệ được người ta gọi là thầy Hai Kinh Lý, cậu Hai Kinh Lý. Cậu Hai Minh bảo với cha mẹ, ăn cúng xong, con bắt tay vào làm việc liền. Nhà nước muốn đào con kênh và con được phái đi đo đất. Ông Cảnh gật gù nhìn con trai rồi nói, công chuyện làm ăn của con thì tía không có đụng tới. Lo được tới đó là xong rồi. Bản lĩnh đàn ông thì phải tự mình thể hiện mà leo lên. Bà Cảnh nghe thấy thế thì càu nhàu ngay. Thế ông này nói hay. Ông có một thằng con trai, không lo cho nó thì ông lo cho ai? Thằng hai đừng có mà nghe lời ba mày nói. Có khó khăn gì thì cứ nói má, má khắc lo cho con. Cùng lúc đó, một cậu con trai khoảng 15 tuổi, từ ngăn trái ở dưới nhà bếp đi lên. Cậu ta ốm yếu, mắt chõm lơ, da mặt thì đỏ bừng bừng như vừa chui ra từ trong lò lửa. Trên người của cậu mặc một bộ quần áo may bằng loại vải rẻ tiền màu đen, vai áo vá một miếng lớn. Bà Cảnh cất giọng rít lên. Từ hồi chiều tới giờ, mày chui lỗ nẻ nào mà biệt tâm biệt tích vậy hả con? Hễ ăn xong ba hột cơm là mày lại đi mất hút, muốn sai cái gì cũng không có được hả con? Thằng Dần thì nhỏ nhẹ. Dạ thưa má lớn, hồi nãy con phụ mấy chú lực điền giở lưới bắt tôm à. Đang làm thì con lên cơn nóng lạnh. Từ chiều tới giờ con nằm ly bì ở ngoài bụi rơm, chứ có đi đâu đâu ạ. Mày đừng có mà lý sự. Mày đừng có mà lý sự. Sáng mai mày phải dậy sớm bẻ cho tao một buồng cao xiêm, một buồng dừa xiêm, nghe rõ chưa? Thằng Dần chỉ thở dài rồi nói một hơi. Dạ. Sắc mặt của nó mệt mỏi, ngây ngặt. Ông Cảnh liếc qua đứa con rơi bất hạnh, thoáng có chút chạnh lòng, và lại có vài người bạn đang ở đó. Ông bèn can gián vợ. Nhìn qua mặt nó, tôi cũng biết nó đang bệnh đấy. Thôi, bà nên châm trước cho nó nhờ. Nhà mình tôi trai tớ gái thiếu gì. Nó đang đau yếu như thế mà bà bắt nó leo lên trên cây dừa, run rủi chân tay, nó té xuống đất thì làm sao? Bà Cảnh liếc xéo chồng rồi hét lên. Đi đâu thì đi cho khuất mắt đi. Mà nhớ bảo thằng Đực hoặc thằng Xiêm hái cao hái dừa cho tao đấy. Thứ đổ biếng nhác gì đâu không. Mới đỏ đen đã lo đi ngủ, y chang như gà vịt vậy. Ông Cảnh bước tới bàn có nhiều ngăn hộc, mở một ngăn ra, lấy 5 gói thuốc cảm đưa cho thằng Dần rồi nói. Kiếm nước trà uống liền đi, một gói. Kể từ ngày mai, mỗi ngày mày nhớ uống 2 gói. Uống trước bữa ăn thì thuốc mới công hiệu. Nhớ chưa? Thằng Dần đỡ lấy gói thuốc, lý nhí cảm ơn người cha ruột, rồi lủi thủi quay về buồng của mình gần kho chứa nông cụ. Căn buồng của thằng Dần gồm có một cái vạt che trải chiếu đậu, một cái mùng màu cháo lòng và một vài miếng lụn vụn, một cái mền xám cũ mềm và một cái gối trong tình trạng tương tự. Đêm đó thằng Dần bị 2 lần nóng lạnh làm cho cậu mệt nhoài. Lúc nóng, cậu muốn cởi phăng hết cả quần áo, mong mát mẻ được chút nào chăng. Lúc lạnh, cậu run cầm cập, 2 hàm răng thì đánh bọc cạp. Chiếc mền nỉ dày như vậy mà cậu vẫn cảm thấy như là mình mặc phong phanh đứng giữa buổi lập đông. Chỉ có lúc bệnh hoạn như hôm nay, thằng Dân mới thấm thía hoàn cảnh mồ côi mẹ của mình. Lúc mạnh giỏi, cậu chỉ biết cố gắng nuốt nước mắt rồi làm lụng cho bà Cảnh. Nhờ đó, sống với người cha hờ hững, với bà mẹ ghẻ tàn nhẫn và lũ anh chị em mà cậu không có buồn, không tủi thân. Cậu tin rằng kiếp trước của cậu đã gây nhiều việc oan trái cho họ, nên ở kiếp này, những lằn roi vọt của họ quất lên mình mày của cậu chỉ là để trả báo mà thôi. Còn những lời mắng nhiếc sủa giả của bọn họ cũng chỉ là tiếng vọng của nghiệp chướng. Bây giờ có lẽ vào giữa canh ba, thằng Dân choang tỉnh giấc sau cơn mê ngắn. Ánh trăng từ trên mái nhà chiếu vào căn buồng. Ngoài hè, tiếng rơi, tiếng côn trùng kêu chí chóe. Thằng Dần gắng định tâm niệm Phật. Cái này là từ một lần đi chùa, cậu đã được một vị sư chỉ. Cơn sốt lại nổi lên, làm cho đầu óc của thằng Dần như là mụ mị đi. Rồi nó lọt vào cơn mộng mị. Trong đó, cậu thấy mình bị một mụ đàn bà mặt đầy vết thẹo, tay cầm chiếc dựa sáng loáng đuổi theo. Những vết thẹo làm những bắp thịt trên khuôn mặt của mụ biến dạng, nét hung ác hiện ra lồ lộ. Miệng của mụ thì mím chặt lại, 2 cánh môi mỏng lét như 2 sợi chỉ. Cặp mắt của mụ thì trợn ngược, tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Cậu cứ chạy, nhưng cảm giác của mình thì thấy chân của mình nặng như là đeo đá. Cặp giò yếu đuối, lỏng lẻo như là trực rời khỏi thân thể. Trước mặt của cậu bây giờ là một con sông rộng lớn, có thành cầu bắc ngang nhưng không lót ván. Cậu kinh hãi, không biết xoay sở cách nào. Sau lưng của cậu, tiếng hét của mụ già hung ác chen với tiếng giống gầm của ác thú. Cậu tê điếng, gần ngã quỵ thì bỗng nghe một giọng nói dịu dàng. Con hãy theo má, bò theo thành cầu để qua sông. Có má đây, con đừng sợ. Cậu ngước lên, trước mặt của cậu là má ruột mình. Khuôn mặt buồn bã, nụ cười hiền từ. bà mặc chiếc áo bà ba bằng lụa trắng, quần lục xiêm, bộ y phục mà khi bà chết, bà ngoại của cậu đã mặc cho bà trước khi nhập quan. Thằng Dần trỗi dậy, dáng vừa bám vừa bò theo sườn cầu. Má của cậu thong thả đi trước, tay xách chiếc đèn tán chai rọi sáng bức màn sương mỏng phủ mờ cảnh vật xung quanh. Thằng Dần đã vượt qua sông, mẹ cậu dắt cậu đi qua một quãng đường nổi từng đám sương cuồn cuộn, làm cho cậu cảm tưởng hai mẹ con đang đi trên mây. Bà bảo cậu, đi, đi theo má. Thằng Dần bước thêm một bước nữa, nhưng rồi không hiểu sao, nó quay lưng chạy một mạch ngược trở lại. Bà già hung dữ kia cũng không thấy đâu nữa. Thế là thằng Dần bật tung người tỉnh dậy, đầu óc của nó cứ quay cuồng, đan xen đủ thứ cả. Rồi nó lại lần nữa thả người nằm bật xuống đất, rồi ngất lịm đi. Dậy đi, dậy đi. Cái thứ đồ thối nhây nhảy nhụa. Ở trong nhà này, nếu không xay lúa, giã gạo, chè củi, thì cũng quét dọn chuồng heo, chuồng gà. Tao đâu có dư cơm để mà nuôi cái thứ đồ trôi sông, lạc chợ như mày chứ. Dậy đi nào, mau dậy uống thuốc, rồi còn theo thằng Đực, thằng Xiêm mà móc mương. Tiếng hét hung tợn của bà Cảnh đã vang lên, làm cho thằng Dần hoảng hồn bừng tỉnh. Nó lồm cồm ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng như choàng một tấm màn tối sẫm và lạnh ngắt lên tâm trí của cậu. Rồi cơn ho xé phổi kéo tới làm cho thằng Dần nôn ra một đống máu tươi. Mày! Giờ đây, bà Cảnh mới biết sợ. Bà chạy ra ngoài, một mặt gọi thằng Xiêm mời ông thầy Phước gần đó tới chuẩn mạch cho thằng con ghẻ. Một mặt thì kêu thằng Đực vô quét dọn đống máu tươi và sức dầu hơ lửa cho thằng Dần. Sau đó, bà Cảnh bước lên gian giữa thỏ thẻ thuật lại việc cho chồng nghe. Ông Cảnh nói, trời đất ơi, tôi nói với cả bà rồi, nó đang bị bệnh, đừng có mà hà khắc với nó quá. Tôi đâu cố ý, tôi nhờ người kêu ông thầy Phước tới rồi đấy, chắc là không có sao đâu. Tôi đi lo cho nó đi. Nói xong, ông sai mấy đứa người ở chuẩn bị trà nước đón rước ông thầy Lang Phước. Ông Phước sau khi chuẩn trị mạch cho thằng Dần thì liền bước ra gian giữa, nơi ông bà Cảnh đang ngồi. Ông nói, tôi xin nói thật cho ông hội đồng Cảnh lo liệu. Cậu thằng Dần bị chứng lao phổi. Chứng này phát ra nhiều nhiệt, tuôn mồ hôi rầm rề, ho ra máu, da thịt thì gầy mòn, vóc mình thì ốm o, gần kề cửa tử hơn bao giờ hết. Tuy biết vậy, nhưng tôi cũng gắng hốt vài thang thuốc cho cậu. Biết đâu nhờ ơn trời Phật, ông bà, thì cậu sẽ có hy vọng sống. Nhưng bệnh này thì thập tử nhất sinh, có sống cũng vướng bệnh nan y cho tới chết. Đối với người lớn tuổi, hai lá phổi rắn chắc hơn, nên bệnh lao lâu phá hỏng. Đằng này, thằng Dần mới tuổi trăng tròn, hai lá phổi còn non yếu. Tôi không dám chắc là nó còn sống được tới sáng năm. Ông Khánh vừa nói tới đây thì cô Tư Lệ từ bếp bước lên nói nhỏ vào tai của mẹ. Má, má, xuống đây, con có chuyện này. Bà Cảnh lật đật đi xuống dưới bếp. Cô sầm xì sụt xịt. Mới nãy con thấy con chim từ nhánh cây bằng lăng bên hè lao xuống dãy đành đạch chết liệt tức khắc. Đã vậy, con bé Lài đi hái măng, gặp bụi tre bên miếu thổ thần trổ bông. Hễ tre trổ bông là tre sắp chết. Bà Cảnh lại mắng lấp. Bày khéo tìm chuyện bà Láp. Chim xà cá lụy là chuyện bình thường. Còn tre trổ bông là tre già. Hễ có già thì chết, có gì lạ đâu. Nhà ông ngoại, bà ngoại bày thiếu gì mà bụi tre mà trổ bông. Mà mấy cậu bây giàu nứt đố đổ vách, thăng quan tiến chức, vẻ vang vô cùng. Riêng tao, tao thấy chim xà đầy ra. Vậy mà có sao đâu. Sắc mặt của bà vẫn lộ vẻ hoan hỉ như thường. Thằng con ghẻ bà đau nặng. Mấy cái điểm xấu điểm gở kia chắc chắn ứng vào cái chết sắp tới của nó. Việc gì mà bà phải bận tâm như vậy. Cho nên bà bước lên nhà. Thằng Dần bấy giờ được đưa trở về phòng rồi uống thuốc của thầy Lang Phước cho. Nhưng có lẽ sự điều trị này đã quá trễ khi mà thằng Dần đã chính thức lìa đời Ngay vào sáng ngày hôm sau đó, khi phát hiện ra thì thân thể của nó đã cứng, hai mắt thì mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Tang ma cho thằng Dần xong thì bà Cảnh mừng lắm, vì cái gai trong mắt này đã đến tận hôm nay bà mới có thể loại bỏ được, hơn nữa lại bỏ một cách đường đường chính chính. Nhưng dù sao thì còn có hơn không. Bà Cảnh ngồi trên thềm ung dung rung đùi hưởng thụ mấy miếng trầu mới têm. Chiều tối ngày hôm đó, vợ chồng cô Ba Trà về nhà thăm. Đây cũng là lần hiếm hoi mà hai người về thăm. Về đến nhà, cô Ba Trà không hiểu ra cứ thần thần thơ thơ. Hỏi ra thì mới biết cô làm rớt đôi bông tai của mình ở đâu mà không hay, mà đôi bông tai ấy hết sức quý giá đối với cô. Bà Cảnh nghe xong thì bật cười. Ôi giời, tao tưởng mày bị cái gì, chứ đôi bông tai có bao nhiêu? Mai, tao cho tiền mua cả chục đôi. Gớm. Nếu như thông thường thì cô Ba Trà sẽ mừng rỡ lắm, nhưng lần này cô chỉ ậm ừ rồi bỏ vào trong phòng ngủ. Ôi dồi ôi, đau quá. Tiếng kêu thất thanh làm cho cả nhà ông hội đồng Cảnh phải tỉnh giấc. Bà Cảnh thì nhăn nhó nhòm dậy. Cái gì đó hả bây? Rất nhanh, từ bên ngoài một đứa hầu gái chạy vào với gương mặt hốt hoảng. Bà ơi, cô bà đau bụng quá. Tiếng hét lại vang lên. Hai vợ chồng hội đồng Cảnh vội vàng bước xuống giường rồi ra bên ngoài. Tiếng kêu xuất phát từ buồng của cô Ba. Trời ơi, đau bụng quá trời ơi, ai cứu tôi với, sao không để tôi theo chồng tôi. Bà Cảnh nhíu mày khi trông thấy cái bộ dạng nhăn nhó, quằn quại của con gái trên giường. Và bà cũng lấy làm lạ khi mà Đại, chồng của cô Ba Trà, vẫn đang đứng kế bên với gương mặt lo lắng. Con Ba, mày nói xàm cái gì đó, chồng mày vẫn đang lù lù ở đây cơ mà. Nhưng không, cô Ba Trà vẫn cứ khăng khăng rằng Đại không phải là chồng mình. Cô giơ tay giơ chân như hăm dọa không cho anh ấy tới gần vậy. Đại thì lo lắng lắm, anh liên tục lay lay hai vai của vợ. Trà, Trà ơi, em tỉnh lại đi Trà, Trà ơi. Bà Cảnh hỏi ra thì mới biết, lúc này đang ngủ ngon lành thì cả người của cô Ba Trà giật giật lên như có ai nhảy lên bên trên vậy. Cô rên rỉ một hồi rồi mở trợn trừng mắt ra, đuổi đánh anh Đại. Tiếp đến là cơn đau bụng kéo đến cho đến tận bây giờ. Bà Cảnh đưa mắt nhìn cô con gái của mình. Ba, con Ba, má đây con. Ai là con của bà? Tôi đây là con dâu của vua Thủy Tề. Chồng tôi mới ở đây đây này, giờ anh ấy đi đâu rồi? Chồng ơi, chồng đâu rồi? Đại bối rối trước những lời nói điên điên khùng khùng của vợ mình. Nhưng rồi bà Cảnh đã quay ra nói với một đứa hầu gái. Mau, đi kêu thầy hai mau lên. Đứa hầu gái dạ vâng một tiếng rồi chạy đi mất hút. Thầy hai mà bà Cảnh vừa nhắc đến là một ông thầy Pháp khá nổi tiếng và cao tay trong vùng. Ông tuy mới chuyển về không lâu, nhưng danh tiếng vang lừng lắm. Bà cũng mấy lần định đến để xem bói, nhưng vì đủ thứ chuyện nên bà cứ lỡ hẹn hoài mà thôi. Cỡ độ chừng nửa canh giờ sau thì ông thầy hai cũng đã tới. Không hiểu sao mới dừng bước ở cửa nhà thì ông đã khựng lại rồi nhíu mày nói. Không ổn, không ổn rồi. Tiếp đến, ông bước vào trong nhà. Bà Cảnh dẫn ông tới chỗ của cô Ba Trà. Đại cũng có ở đó. Với một bác sĩ Tây Phương như anh thì nghe ông thầy cúng thầy Pháp nào đó đến trị bệnh thì tỏ ra là có phần khó chịu. Ông thầy hai chào khắp một lượt trong phòng rồi bước tới chỗ cô Ba Trà. Lúc này, cô nhìn thấy ông thì không còn la hét nữa mà tỏ vẻ rất e dè, sợ sệt. Nhìn một lúc, ông bèn nói, con gái của bà không có bệnh gì hết. Đây là ma dựa, quỷ áp mà thôi. Thế là sau đó, ông lấy tay bấm đột, vẽ bùa rồi múa may điều gì đó. Và chỉ cần dập bã trầu thì cô Ba Trà đã nằm ngửa ra giường, ngủ gáy khò khò, gương mặt thì trở về nét bình thường, không có chút nào tỏ ra hung dữ như vừa rồi cả. Xong xuôi, ông thầy hai mới đứng dậy nói với bà Cảnh. Bà ra đây, tôi có chuyện muốn nói với bà. Dạ vâng thưa thầy. Ông thầy hai vừa bước ra thì bà Cảnh cũng đi theo. Hai người ra tới cái mái hiên ở nhà thì ông mới bắt đầu nói. Tôi có xem qua căn nhà này, nó có quá nhiều oán khí và âm khí. Tôi không biết bà hay ai đã làm gì, nhưng tôi nghĩ mọi người nên ăn chay niệm Phật, tu tâm mà tích cái đức. Gương mặt của bà Cảnh tối sầm lại, bà giơ hai tay lên chống nạnh rồi gắt. Này, ông nghĩ ông là ai mà ông nói như vậy? Ông định nói vậy để gạt tiền gạt bạc nhà tôi có phải không? Không cần ông phải lo, mời ông đi về cho, tiền chữa cho con gái tôi đây. Vừa nói, bà Cảnh vừa móc sấp bạc rồi vứt xuống dưới đất. Ông thầy hai tức lắm, nhưng ông cố nén lại cơn giận rồi lắc đầu quay lưng đi. Bà Cảnh thấy vậy thì nhếch mép. Chắc lại chê tiền ít chứ gì. Không lấy thì thôi, bà không có cho thêm một cắc bạc nào nữa đâu. Nói rồi, bà quay lại nhặt tiền, rồi ngúng ngoài bước chân vào trong nhà. Mình ơi, mình, có tin vui này. Luật sư Khánh đang uống trà, quay sang hỏi vợ. Có chuyện gì đó hả em? Em có thai rồi. Cô Tư Lệ ấp úng. Ủa, có thật vậy không hả mình? Khánh như bật dậy khỏi ghế vậy. Và sau khi kiểm nghiệm đó là sự thực, thì anh như thấy được vàng, ôm chầm lấy cô vợ rồi nhấc bổng lên cười ha hả. Cái tin Tư Lệ có thai không chỉ khiến cho chồng cô là luật sư Khánh mừng rỡ, mà còn người vui nhất chắc có lẽ chính là bà Cảnh. Ba đứa con của bà cuối cùng cũng có đứa cấn thai rồi. Thế là ông trời không phải là thù ghét gì gia đình của bà rồi. Cô ba Trà cũng lên thăm em gái. Hai người tâm sự đủ thứ chuyện. Lát sau thì cô thở dài một hơi rồi nói. Này Tư, coi vậy mà em có phước hơn chị đấy nha. Nếu em không có con đi nữa thì cũng có lũ con ghẻ kìa. Giờ thì không những vậy, còn có được đứa con ruột nữa. Cô Tư thì chề môi. Con ghẻ sao bằng con ruột? Em biết hai con quỷ cái đó không bao giờ ưa em. Nếu không nói rằng tụi nó thù em tận xương tận tủy. Thấy bản mặt của tụi nó mà em ứ gan. Con lớn con nhỏ đều giống hệt con gái mẹ tụi nó. Cô ba nghe thế vậy thì liền dịu giọng. Em đừng hà khắc với tụi nó mà mang tiếng mẹ ghẻ ác độc. Tụi nó cũng đã 14, 15 rồi còn gì. Em phải nới tay cho tụi nó mới được. Cô Tư thì rùn vai. Chị chưa đút đầu vô cái cảnh mẹ ghẻ con chồng, nên chị chẳng biết gì giáo trọi hết. Hai đứa con ghẻ của em, nó giống con gái mẹ tụi nó, lầm lì, cứng đầu cứng cổ, sâu hiệp khôn lường. Cô ba thì nhẹ nhàng. Nếu chị không lầm, vợ trước của Dượng Tư dịu dàng và mềm mỏng lắm. Cô Tư Lệ xí một tiếng dài. Ở xa ngó qua tưởng là Bồ Tát, tới chừng lại gần thì là La Sát không sai. Là sao? Cô Tư Lệ kể lể. Mụ ta muốn hại em nên em phải giở trò lật ngược đòn phép của mụ. Tới đây cô ngập ngừng. Mà thôi, mụ cũng đã nhắm mắt lìa đời rồi. Em cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ làm chi. Nói chuyện thêm một lúc thì cô ba đi về nhà cho kịp chuyến xe đò. Đêm đó, hai vợ chồng Tư Lệ vẫn chưa hết mừng. Cả hai đi chơi đến tận tối mịt mới về. Sau khi trèo lên giường, luật sư Khánh lăn ra ngủ như chết, còn cô Tư Lệ mãi tới đồng hồ gõ 2 tiếng mà vẫn không sao chợp mắt nổi. Lát sau, cô Tư Lệ bỗng cảm thấy đầu nặng, cơn váng vất làm cho cô thấy xung quanh tối đen, ánh đèn trong như là lùi xa vào tận đáy vực thẳm. Bỗng có tiếng thét vang lên. Con giật chồng người, con sát nhân. Trước mặt của cô hiện ra một người đàn bà mặc quần áo trắng, đầu tóc thì rũ rượi, bà ta ốm nhom như là một bộ xương khô, da rẻ thì xanh xao, ánh mắt thì long lên sòng sọc. Người đàn bà nghiến răng. Con kia, mày biết tao là ai không? Cô Tư Lệ thì thều thào. Chị Tư Thục. Người đàn bà gằn từng tiếng một. Phải, tao là Tư Thục đây, người vợ cũ của luật sư Khánh đây. Mày dụ dỗ chồng tao, làm chồng tao lạnh nhạt với tao. Sau đó mày còn hại tao tới chết. Chết oan chết ức. Cô Tư Lệ ngồi bẹp xuống lại cô Tư Thục kia lia lịa. Lại chị Tư, bởi vì em biết chị Tư ếm em nên em phải ra tay trước. Giờ đây chị đến đòi lại mạng em. Em xin chị nghĩ chút tình cũ, hồi chị em mình còn sống trung hòa hiệp thuận thảo, mà buông tha cho em nhờ. Bởi chị dồn em vào con ngõ bí nên em lỡ tay hại chị. Hồn của cô Tư Thục lúc này nói: Thực tình tao có nhờ thầy phát thư ếm cho mày lìa xa chồng tao. Đó cũng chỉ là việc bảo vệ hạnh phúc của bất cứ người đàn bà nào bị san sẻ tình chồng vợ. Tao cho mày biết, mày đừng hòng ăn đời ở kiếp với chồng tao. Rồi đây, mày sẽ bị kẻ khác giật chồng. Đó chỉ là cái trước mắt, còn quả báo thì ly kỳ và rùng rợn lắm. Nghe chưa? Nghe chưa con xác nhân? Cô Tư Lệ giật mình dậy trống vừa điểm canh tư. Vừa rồi chỉ là mơ hay là thật vậy? Hình ảnh người vợ cũ của chồng đã hiện ra. Và rồi cô Tư Lệ đã lờ mờ nhớ lại cái chuyện năm xưa khi cô mới về đây làm vợ. Cách đây 3 năm, giữa lúc hai vợ chồng lớn, vợ chồng nhỏ của ông luật sư Khánh sống chung dưới một mái nhà ở Sài Gòn, xem chừng tất cả đều ra vẻ thuận thảo lắm, thì có một hôm, con Na, tức là đứa người ở của cô Tư Thục, tiết lộ với cô Tư Lệ. Này cô Tư, em nói ra đây là để cô đề phòng. Bà lớn hay về Phú Nhuận để tìm thầy lập đàn ếm thư ông chủ và cô đấy. Khi nghe con bé Na báo cáo như vậy, cô Tư Lệ hoang mang và sợ sệt lắm. Hèn chi chọn tháng rồi, luật sư Khánh tỏ ra lạnh nhạt với cô. Và hễ đi làm về thì là chỉ quấn quýt với vợ cả và con của ông ấy. Mà hễ một khi ngủ ở trong buồng cô là thầy lại bị chứng say sẩm, có khi là rên la vì nhức đầu. Do đó cả hai không thể ân ái được. Cô Tư Lệ thì nhất định phải trả đũa. Cô lựa lời bảo chồng và cô Tư Thục: má em bị chứng phát ban, nhà lại neo người. Xin anh chị cho em về Vĩnh Long săn sóc má em một thời gian. Chừng nào bà ấy tỉnh táo, em sẽ xin về lại đây. Khi về tới nhà, cô Tư Lệ khóc kể việc trù ếm với bà Cảnh và cô Ba Trà. Bà Cảnh nghe xong thì hai mắt long lên sòng sọc. Giờ đây con Tư Thục trù ếm cho thằng luật sư và mày lìa xa nhau. Nếu vậy thì con Tư Thục không vừa đâu. Cứ coi tướng mạo của nó đấy. Tao biết đây là cái thứ đàn bà khẩu Phật tâm xà, sâu hiểm khó lường. Một khi mà nó trù ếm cho duyên tình giữa mày và thằng luật sư tan rã, thì có ngày nó ngại ngùng gì mà ếm thư cho mày vong mạng để báo thù cái chuyện mày lấy chồng của nó. Tốt hơn, mày phải ra tay trước đi, để tránh cái hiểm họa về sau. Tiên hạ thủ vi cường, ông bà mình thường dạy như vậy, chẳng có sai chút nào cả. Nói xong thì ngay chiều hôm đó, bà dắt cô Tư Lệ đi Tịnh Biên, An Giang, tìm tới một ông thầy bùa người Miên, chuyên về thư ếm tên là Thạch Liễu. Và không biết ông đã làm phép gì, chỉ biết là ông ta cứ bảo hai người về rồi xem công dụng. Nếu thành công thì quay lại trả tiền cho ông. Khi cô Tư Lệ trở về Sài Gòn thì cô Tư Thục đã bị lớn bụng. Đúng như lời cam đoan của Thạch Liễu, trong bụng của cô Tư Thục đã có thứ bùa ngải vô hình nào đó do ông sai cây linh ngải của mình đi ếm vào cô. Suốt 4 ngày cô Tư Thục đau đớn vì thứ bùa ngải kia. Cô mửa ra từng ngụm máu, đi cầu cũng ra máu. Máu cứ theo miệng và hậu môn mà thoát ra bên ngoài, vắt khô sinh lực của cô. Đến ngày thứ 5 thì cô Tư Thục chút hơi thở cuối cùng. Phép thử ếm của Thạch Liễu đã giúp cô Tư Lệ trừ được tình địch của cô và đưa cô lên địa vị chủ gia đình luật sư Khánh. Ông ta có hứa nếu cô sinh cho ông được một cậu quý tử thì sẽ làm hôn thú với cô, nâng cô lên hàng chánh thất. Giờ đây thì cô Tư Lệ thấp thỏm không yên. Cách chuyện tiên hạ thủ vi cường mà bà Cảnh, mẹ của cô nói kia có lẽ đã hơi quá rồi. Chắc gì cô Tư Thục có ý hại cô cho tới tuyệt mạng. Cho nên cô đã đâm ra sợ hai đứa con ghẻ. Tụi nó khuôn mặt giống hệt như cô Tư Thục. Ngày nào tụi nó còn tràng giang trước mặt của cô thì cô còn bị ám ảnh bởi người chết. Có cảm tưởng người chết hiện hồn về đòi mạng. Lại nữa, chúng nó có vẻ hỗn xược, lì lợm, lúc nào cũng như sẵn sàng ứng chiến với cô. Bởi đó không phải là đày đọa xéo sắt chúng một cách ồn ào để lương tâm bị những bận rộn huyên náo kia không có thời giờ cắn dứt cô, để cho bóng ma của cô Tư Thục không có cơ hội ám ảnh cô. Cô Tư Lệ duỗi chân tay, thở từng đợt dài. Tuy tâm trí của cô đã bị dày vò bởi giấc chiêm bao vừa rồi, nhưng vẫn dễ dàng ngủ. Chỉ một lát sau, cô đã bắt đầu ngáy xè xẽ. Trong cơn chiêm bao thứ hai, cô thấy mình cùng cô Ba Trà đứng trước cây da xà ở gióm Lục Bình, nơi mà cô ở. Hai chị em cứ đứng đó, rồi tất cả tan biến vào hư vô. Sáng ngày hôm sau, cô Ba Trà không biết từ đâu đã lại xuất hiện đứng trước cửa nhà cô Tư Lệ. Vừa trông thấy em gái, cô đã liền hớt hải nói: "Em ra ngoài hè, chị có việc muốn bàn với em." Khi hai chị em cùng đi song song dưới hàng cây trong vườn, cô Ba Trà nói: "Em ơi, đêm qua chị nằm chiêm bao, thấy hai chị em mình trong đêm trăng đứng ở cây da xà, rồi không nhớ gì nữa." Cô Tư Lệ tái mặt nắm chặt tay của chị. "Đêm qua em cũng nằm mộng như vậy. Chuyện này đúng là quá lạ. Em cảm thấy bất an quá." "Ừ, thôi cứ tạm thời để xem. Nếu có gì không ổn thì mình về tìm mẹ." Nói về cậu hai Minh, thời gian qua, song song với việc làm con kênh thì cậu vẫn ngày ngày thỏa mãn bản thân với việc chơi bời gái gú, và càng thú vị hơn, đó chính là sự hợp tác của cả cha cậu nữa. Hai cha con cứ tìm miếng mồi ngon nào thì con trai ăn trước, sau đó dùng tiền bạc của cải để dụ dỗ, và bước tiếp theo đó chính là đến lượt ông Cảnh vào việc. Hai cha con đã chán cái cảnh chơi đĩ chơi điếm rồi, nên giờ mục tiêu mà cả hai nhắm đến chính là những người phụ nữ đã có chồng. Tính tình lẳng lơ và còn trẻ, quả nhiên không khó để mục tiêu đầu tiên đã xa vào tầm ngắm, đó chính là Thím Bảy, vợ của một tá điền trong vùng. Cô này có một thân hình phải gọi là quá sức hấp dẫn, lồ lộ mời gọi. Cậu hai Minh tìm cách ve vãn, hứa cho Thím một chiếc vòng cẩm thạch và một sợi dây chuyền vàng. Chiếc vòng tặng chỉ là chiếc vòng mã não xanh xanh ửng ánh vàng nghệ, còn sợi dây chuyền tặng bằng vàng tám, miếng mề đay hình trái tim nhỏ xíu, chứ không phải là sợi dây chuyền bằng vàng 10. Miếng mề đay lớn cỡ đồng xu, lá bài in hình chữ phước như Thím ta hằng ao ước. Tuy nhiên, người đàn bà quê mùa kia, một khi đã sa chân vào sự ham mê của cải thì có biết đường lui là gì đâu. Chồng Thím dù có khỏe mạnh cường tráng nhưng vẫn là kẻ quê mùa, không có dành chuyện gối chăn. Khi cậu hai Minh ngỏ ý đưa Thím cho cha cậu hú hí một đêm thì Thím làm mặt giận dữ. Ông Cảnh tuổi tuy 50 mà da mặt thì chưa nhùn, thân vóc còn dẻo dai, tóc chỉ điểm vài sợi hoa dâm. Và lại mặt mày ông cũng khá khôi ngô. Đã lỡ hừ thì Thím cho hừ luôn. Khi ông Cảnh nhét vào tay Thím chiếc cà giá cẩm thạch cắt hình hột dưa thì Thím chịu tiếp ông ngay. Hai cha con cứ thế lao đầu vào khoái lạc. Những cuộc ăn chơi vụng trộm bao giờ cũng thú vị hơn mà. Và lỡ có thai, có bầu thì người phụ nữ kia cũng không dám tìm tới mà ăn vạ. Quả là một công đôi chuyện. Nhưng đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Vào một đêm nọ, đang ân ái với vợ của một người canh tuần trên huyện, thì ông Cảnh đã bị bắt gặp. Trong đêm tối, ông bị người đàn ông kia giơ thẳng gậy mà đập lấy đập để. Sau khi chỉ còn thoi thóp vài hơi thở, anh kia mới bật đèn lên và rồi nhận ra là ông hội đồng Cảnh. Ông sau đó cũng không có muốn làm to chuyện này vì sợ mất mặt. Ông cũng đã lết về nhà mình. Với mình mẩy đầy thương tích, ông chỉ dám bảo mình đã bị vấp té trên đường mà thôi. Bà Cảnh thấy thế thì tưởng nhẹ, nên cũng không có nói gì. Ngờ đâu, hai ngày hôm sau thì ông Cảnh phát sốt, sau đó lên cơn co giật, rồi mê man bất tỉnh nhân sự. Ông Đốc Tần Đại, con rể của ông được gọi về để xem bệnh, và kết quả là ông hội đồng Cảnh đã bị tai biến, bán thân bất toại, giờ đây chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi. Ông cứ mang tâm trạng u uất như thế, rồi cầm cự non được một tháng, thì cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Ông hội đồng Cảnh đã mất, căn nhà như con rắn bị mất đầu. Cậu Hai Minh thì cuống cuồng, lo xử lý mọi việc còn tồn đọng lại của cha mình. Bà Cảnh thì khóc lóc vật vã, hai cô con gái thì đau buồn cũng không kém. Lại nói về cậu Hai Minh, sau khi đã giải quyết xong hết công việc cho cha, thì cậu tiếp tục hoàn thành công trình đào kênh của mình. Mọi thứ đã được đo đạc xong xuôi thì bỗng một hôm, một người phú hào ở trong vùng ôm tiền vàng đến rồi nói: "Dạ bẩm quan kinh lý, tía con nhờ quan đo đất lấn qua danh mảnh đất chú xã Miễn và mảnh đất của thầy Hương Hào Liệt để đào kênh. Có vậy thì phần đất tía tôi mới giữ nguyên vẹn được. Nếu được như vậy, tía con tôi đội ơn quan kinh lý vô cùng. Sau vụ này, tía con sẽ đền ơn thêm cho quan lớn à." Cậu Hai Minh mắt sáng lóa khi nhìn thấy hộp vàng kia. Cậu cười hề hề. Được rồi, để tôi tính. À, chú cũng nên thừa với ông ấy. Chiều mai, tôi sẽ đến nhà ông ấy bàn bạc thêm. Tối ngày hôm đó, cậu Hai Minh cứ loay hoay với tấm địa đồ. Cậu dùng viết chì đỏ vạch lấn qua phần đất của xã Miễn và Hương Hào Liệt để đào kênh và quyết định làm như vậy. Sau khi đã thay đổi bản địa đồ, cậu Hai Minh dĩ nhiên là vấp phải nhiều sự phản đối từ hai gia đình kia, nhưng cậu gạt hết tất cả ngoài tai. Làm gì thì làm, ai chê thì chết, ai thiệt thì thiệt, mình có tiền là được rồi. Cậu Hai nghĩ thế thôi, rồi ung dung cười ha ha. Mãi cho tới đầu canh ba ngày hôm ấy, công việc cũng đã xong xuôi. Cậu trở về buồng và lên giường. Trong chiêm bao, cậu thấy một người đàn ông da đen ngòm hiện ra rồi nói: "Kính chào quan kinh lý, tôi là thổ thần cai quản vùng đất này. Nếu quan lớn cứ đào theo sự chỉnh sửa mới đây, thì sẽ phạm phải tôi. Nên mong quan lớn hiểu và né, sẽ có ngày tôi tìm được cách trả ơn quan lớn." Cậu Hai Minh nhíu mày hỏi: "Đào kênh là việc của tôi, mắc mớ gì tới ông? Ông là thần thánh chi, tôi không cần biết. Ông đừng có mà làm phiền tôi." Cố chấp, rồi người sẽ nhận hậu quả thôi. Nói rồi người kia biến mất. Cậu Hai Minh tỉnh dậy, nhưng rồi cái giấc mơ này thoáng chốc tan biến trong đầu của cậu. Cậu phì cười: "Ma quỷ, thần thánh gì cơ chứ? Có giúp tôi tiền hay không? Hão huyền." Nghĩ vậy cậu an lòng rồi ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau, cậu Hai Minh bắt đầu cho đào con kênh theo cậu dự tính. Đến giữa trưa thì một người phu hớt hải chạy báo cáo: "Dạ bẩm quan kinh lý, dân phu đào đúc, dân phu đào khúc kinh, dân phu đào khúc kinh từ đất mảnh đất của xã Miễn cho tới mảnh đất của Hương Hào Liệt thì thấy máu từ trong mạch khoan tuôn ra đỏ ối ạ." "Cái gì? Máu gì? Ở đâu ra?" Cậu Hai Minh lật đật tới chỗ đào thì thấy nước đỏ lênh láng trộn với bùn trở thành màu nâu đỏ. Cậu cười ngất giải thích: "Máu gì đâu mà máu, đây là chất sắt trong đất mà thôi. Biết đâu hồi tạo thiên lập địa, vùng Long An này là vùng đất đỏ. Chúng mày cứ mê với cả trà tín, đúng là đồ nhát chết." Thế nhưng đám phu vẫn tỏ ra sợ sệt lắm. Cậu Hai Minh tức giận vớ lấy cây cuốc rồi sấn tới: "Lũ ăn hại, coi đây này, tao đào cho chúng mày mà coi." Nhưng vừa khi nhảy xuống hố thì cậu Hai Minh đã trượt chân một cái, ngã nhào vào đám cuốc xẻng đang nằm chỏng chơ dưới đất của cái đám phu sợ hãi vứt vương vãi lúc nãy. Máu bắt đầu túa ra. Cậu Hai Minh hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Người ta liền đưa cậu về nhà. Bà Cảnh thấy con trai mình như thế thì sợ hãi lắm. Bà vội mời thầy thuốc về trị cho cậu. Cậu Hai Minh bị một nhát cuốc sắng vào trong chân. Nó khá sâu, nhưng may mắn là chưa đụng tới xương. Bà bảo cậu đi bệnh viện, nhưng không hiểu sao cậu không chịu. Thế rồi chừng 3-4 hôm sau, cậu Hai Minh phát sốt rồi lên cơn co giật. Ngay cái chỗ vết thương của cậu thì mủ bắt đầu sưng phồng lên rồi ứa ra hôi thối lắm. Ông Đốc Tần Đại lại được gọi về để xem bệnh cho ông anh rể. Về tới nơi, nhìn qua vết thương của cậu Hai thì Đại lắc đầu nói với bà Cảnh. Má, sao má không chịu nói sớm với con vậy? Để bây giờ vết thương nhiễm trùng rồi. Anh Hai có triệu chứng bị uốn ván rồi kìa. Tình hình này thì e rằng là muốn giữ mạng là phải cưa chân đấy. Cái gì? Cưa chân? Nghe đến đây thì bà Cảnh như là chết điếng. Bà òa lên khóc nức nở. Ngay sau đó, cậu Hai Minh được đưa lên Sài Gòn để tiến hành cưa chân. Giờ đây, cậu đã trở thành tàn phế. Nằm trên giường, cậu Hai Minh như người đã chết đi vậy. Mọi thứ bây giờ đã tan biến hết cả rồi. Thấm thoát mấy tháng cũng đã trôi qua. Căn nhà của bà Cảnh ít ra cũng đã được an ủi một tin vui. Đó chính là cô Tư Lệ đã sinh. Đứa bé là con trai và trông rất kháu khỉnh. Nhìn thấy đứa cháu ngoại, bà Cảnh vừa mừng vừa tủi. Bà cũng không dám nói với cậu Hai Minh để cậu khỏi phải cảm thấy tủi thân. Hôm nay, Tư Lệ trở về nhà sau một chuyến đi dài hành hương lễ Phật ở tít tận ngoài Huế. Cô đi để cầu bình an cho cái gia đình đầy sóng gió của cô. Khi về tới nhà, vừa bước vào cổng thì người vú em đã hớt hơ hớt hải chạy ra. Cô ơi, cô, hôm qua em bé ấm đầu, ho, khóc suốt cả đêm. Ông thầy Khánh có đưa em đi bác sĩ, em được trích thuốc nên bây giờ mới ngủ đấy ạ. Cô Tư vội vàng vào trong buồng thăm con. Đứa bé say ngủ, nét mặt thanh thản. Cô đặt tay vào trán con thì thấy mát rượi, yên lòng đi tắm gội. Nhưng sao đứa nhỏ ngủ say quá, tới chiều tối vẫn chưa thức. Cô vào buồng thăm con lần nữa, giơ tay vào trán thì thấy con đã lại ngắt. Cô Tư đặt tay lên ngực của nó thì không có thấy phập phồng. Thánh thần thiên địa ơi, đứa hài nhi tắt thở từ bao giờ? Sau cái chết của con, cô Tư Lệ như một kẻ mất hồn, suốt ngày cười cười, nói như người điên. Cô còn ăn cả phân người, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Bà Cảnh thương tình xin phép luật sư Khánh đưa em gái mình về nhà nuôi dưỡng. Riêng cô ba Trà, dạo này trong nhà đủ thứ chuyện rối ren nên không ai để ý rằng cô đã có một quyết định táo bạo trong cuộc đời của mình. Đó là cô ăn nằm qua lại với một tên quan Tây. Cô qua mặt ông Đốc Tở Đại không biết bao nhiêu lần để tận hưởng cơn khoái lạc từ con quỷ da trắng kia đem lại. Nhưng cô ba Trà đâu có ngờ rằng chuyện ngoại tình của cô đã bị một người quen của ông Đốc Tở Đại biết được và họ đã lên kế hoạch bắt quả tang. Sáng ngày hôm nay, cô ba nghe ngoảy rủ tên Tây kia đến một căn nhà cô thuê để phục vụ cho cái việc vụng trộm của mình. Nơi đây nệm trắng tinh, thoảng mùi long não. Cô cởi áo dài máng lên móc rồi vào giường nằm nghỉ. Cô tính nằm chơi, ai dè ngủ từ hồi nào không hay. Bỗng một chiếc cằm lám nhám râu tóc chạm vào đôi má mịn màng của cô, rồi cặp môi ấm áp đè lên cặp môi của cô. Cô mở mắt ra thì thấy tên nhân tình đang nằm bên cô, thân thể không mảnh vải che. Cô siết chặt tấm thân hắn, làm bộ hỏi. Ai? Ai vậy? Tên Pháp thì kêu rên rỉ. Kiếm được dịp tốt, để đến đây khó quá. Anh nhớ em lắm. Hắn hôn hít cô, rồi cả hai nhẩn nha vuốt ve cho nhau, cho đến lúc tên gian phu không có chịu nổi lửa dục vọng nữa, bắt đầu giao hoan với cô. Cô nhắm nghiền mắt để hưởng ứng, quên phát đi tấm vách có một lỗ nhỏ để cặp mắt của cô Sáu, người quen của ông Đại, cho theo dõi, chờ lúc họ mê man nhục dục rồi sẽ ra tay. Khi cô vẫy tay ra hiệu, thì năm người đàn ông tiến tới cửa buồng, trong khi cặp trai gái ngoại tình đang ái ân nồng đượm, quên luôn cả đất trời, quên mất cả thời gian. Bỗng rầm một tiếng đạp long trời lở đất vang lên. Bác sĩ Đại cùng đám lính Mã Tà ào ào lao vào. Tên người Pháp vừa ngóc đầu dậy thì bị mấy tên lính nhảy tới đánh vào ngực và hạ bộ của hắn làm cho chết giấc. Bác sĩ Minh thì chụp lấy tóc của cô Ba Trà mà ghì xuống, tay kia thì vả vào mặt cô, làm cho cô thật là choáng váng. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến cho cô Ba Trà không có kịp bất kỳ một phản ứng nào hết. Cô bị chồng ly dị, đuổi ra khỏi nhà. Tủi nhục, cô về lại nhà bà Cảnh, chịu lời gièm pha của thiên hạ. Năm tháng chưa dài mà bao nhiêu biến cố đã bi thảm cứ dồn dập xảy tới gia đình ông Cảnh. Ông thì chết, cậu Hai Minh thì tàn phế, cô Ba Trà bị chồng xua ra khỏi nhà vì cái tội ngoại tình và đang chờ ra tòa để nhận án ly hôn. Cô Tư Lệ thì buồn vì mất đứa con đầu lòng khi còn trứng nước. Suốt ngày nhìn cảnh nhà như cái trại tị nạn vậy, làm cho bà Cảnh buồn rầu nhiều lắm. Và rồi, vào một buổi chiều nọ, người ta phát hiện ra xác của bà treo lủng lẳng ở trên nhánh cây trong vườn. Hai mắt của bà trợn tròn lên, trắng dã trông rất ghê rợn, lưỡi thì thè dài ra đến tận cổ. Lại thêm một người chết. Giờ đây, chỉ còn ba người con cùng nhau sống trong căn nhà đầy ám ảnh ấy. Một tối nọ, sau khi nằm trò chuyện với cô Ba Trà trên chiếc đi văng bằng gỗ dán hương, cô Tư Lệ thiếp ngủ đi. Bỗng cô thấy cô Tư Thục từ ngoài bước vào, điểm mặt cô mắng. Đứa con của mày mới chết, nhưng điều ấy không phải là hết đâu. Mày sẽ phải tiếp tục mang thai, và nó sẽ xảy, mày sẽ cảm nhận được sự đau đớn đến cùng cực. Cô Tư Lệ giận quá hóa khủng, chả treo lại. Chị đừng có mà hống hách, tôi sẽ tìm thầy bùa, thầy pháp cao tay ấn để trừ chị đi, cái thứ âm hồn ngạ quỷ. Cô Tư Thục vả vào mặt của cô Tư Lệ rồi nói. Đừng có mà nói điên, nhanh thôi, rồi mày sẽ rõ. Rồi cô xô cô Tư Lệ té nhủi, cô Tư la lên một tiếng giật mình tỉnh dậy. Cô Ba sau khi nghe em thuật lại giấc chiêm bao thì trầm ngâm. Còn nước còn tát, thế gian này thiếu gì thầy pháp, thầy bùa giỏi. Và quả nhiên đúng như lời báo mộng của Tư Thục. Thời gian sau đó, cô Tư Lệ đã đều đặn mang thai, cho dù không có ăn nằm với bất kỳ một người đàn ông nào cả. Cái thai đến lúc gần chào đời thì đều đã chết lưu cả. Nói ra thì làm gì có ai tin. Người ta toàn nghĩ cô ăn nằm lang chạ với ai rồi chửa hoang mà thôi. Đau đớn vì trải qua 5 lần chửa đẻ, nên lần có chửa thứ 6, ngay khi phát hiện mình có thai, cô Tư Lệ đã đi phá thai trong căn nhà của một mụ người Miên. Mụ dùng chiếc đũa sắt bọc dây thun ở đầu, bôi lên đầu một chút dầu cho trơn, rồi thọc sâu vào tử cung của cô. Dây thun quấn vào bào thai vừa tượng hình ở trong bụng mẹ, bị rút ra khỏi cơ thể của mẹ nó. Rồi cuộc phá thai không quá đau đớn như cô tưởng. Cô thầm mong rằng từ đây về sau, bởi trận phá thai kia, cô sẽ bịt luôn đường chữa đẻ. Nhưng 2 ngày sau, trong cơn chiêm bao, cô thấy cô Tư Thục đã hiện về mắng nhiếc. Khốn nạn, mày tưởng đâu phá thai là hết chuyện hay sao? Thai nhi dù có chết đi thì cũng kể như mày đã sanh lần thứ 6 rồi vậy. Còn thêm 3 lần sanh nữa là đủ 9 lần. Đủ kiếp nạn thì đứa con quỷ kia sẽ bật mày chết tươi. Khi nó vừa ra đời là mày sẽ bị đăng huyết xối xả. Đố ai mà cứu được. Cô Tư Lệ òa lên khóc nức nở rồi tỉnh dậy. Cô Tư Lệ sầu não lắm, thường cùng chị thì thầm than thở rồi khóc sụt sùi. Cậu Hai Minh vốn cũng nghĩ rằng cô em gái mình lang chạ với trai, nên anh khuyên cô em út. Nếu mày sợ sinh đẻ, thì cứ kiêng việc chung chạ với đàn ông đi. Mày đã gây ác nghiệp, thì chi bằng lo tụng kinh sám hối, dứt chuyện tham dục, bình tĩnh mà trả báo. Và cậu quay qua trách cô Ba Trà. Còn em, em đã dùng đủ mưu đen trước đỏ để kiếm được người chồng thuộc hạng thượng lưu trong xã hội. Vậy mà em cũng không chịu giữ vững hạnh phúc để rồi trở thành thứ đồ chơi cho bọn Tây. Em hư quá. Cô Ba mắng lại xa xa. Anh nghĩ anh tốt hả? Giờ anh nói đạo lý với hai chúng tôi. Anh lo cái thân anh đi. Nói rồi, cô Ba Trà bỏ đi một mạch. Vào một buổi chiều nọ, một vị sư già tìm đến trước cửa căn nhà của ông hội đồng. Ông không nói không rằng mà bước vào bên trong. Vừa nhìn thấy ông, Cậu Hai Minh bất ngờ lắm. Ông có phải là... Ông Sư gật đầu. Vốn tối ngày hôm qua, khi ngủ thì cậu Hai Minh đã mơ thấy chính vị sư này đã xuất hiện. Ông thuyết giảng cho cậu một hồi về cái nghiệp ác mà gia đình của cậu đã mang, hứa là hôm sau sẽ xuất hiện để hóa giải nó, miễn là cậu chịu quy y cửa Phật. Và liền 3 ngày sau, vị sư kia đã làm lễ cho cậu Hai Minh và cho cả căn nhà. Từ đó, có thể nghe rõ tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ vọng lại. Nhưng chỉ có tiếng mà không có thấy người nào cả. Người ta kháo nhau rằng đó chính là những tiếng vong còn vọng lại của những oan hồn uổng tử trong gia đình của cậu Hai Minh. Cô Ba Trà và cô Tư Lệ thì không thể sao hiểu nổi, nhăn nhó khó chịu trước sự xuất hiện của ông sư kia. Cho nên hai cô đã không ở nhà mà bỏ đi nơi khác lánh tạm. Đến buổi chiều ngày thứ 3 thì ông sư ngưng làm lễ. Cậu Hai Minh lúc này thấy thân thể của mình nhẹ nhõm hẳn đi. Tiếp đến cậu chấp nhận quy y cửa Phật rồi theo ông sư kia tu hành. Trước khi đi, cậu có hỏi về hai cô em gái của mình. Ông sư liền lắc đầu rồi nói: chuyện này không liên quan tới ta. Nghiệp ai, người nấy gánh. Sau khi cậu Hai Minh đi theo vị sư kia, thì trong nhà chỉ còn lại cô Ba và cô Tư. Chưa hết, cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu ập đến với hai người. Hàng đêm, cả hai lại mơ thấy cô Tư Thục hiện về đòi mạng. Cô Tư Thục miệng thì dính đầy máu tươi. Chiếc áo bà ba của cô cũng đã ngập tràn máu. Cô chỉ tay về phía hai người rồi la lên, nhào đến rồi bóp cổ. Cứ như thế mấy đêm liền, hai người chỉ toàn mơ thấy cô Tư Thục mà thôi. Đến hơn một tuần sau thì tinh thần, trí óc của cả hai gần như đã kiệt quệ hẳn đi. Cô Ba Trà thì người hốc hác, gầy dọc đi. Hai con mắt thì thâm quầng, sâu thẳm. Cô Tư Lệ thì cũng không khá hơn là bao. Cô không ăn uống được gì, cứ cho thứ gì vào miệng là lại nôn thốc nôn tháo ra. Nghĩ không ổn, cả hai mới tìm lại ông thầy Thạch Liễu ngày xưa. Lần này, ông nhìn cả hai người mà lắc đầu ngao ngán. Tới hơi muộn rồi, nhưng xem ra vẫn còn một cách. Tôi không biết là có thành công hay không, nhưng cứ thử rồi biết. Thế là ông đưa cho hai người một gói bùa, dặn đem về để lên trên ban thờ, ngày ngày thắp nhang cầu khấn ông bà tổ tiên phù hộ độ trì. Hai người trong lòng hoang mang lắm, nhưng cũng đem gói bùa về thử. Và không biết lý do bùa của ông thầy Thạch Liễu linh nghiệm hay do vong hồn của cô Tư Thục đã buông tha cho hai người, mà mấy hôm sau đó, cả hai người không còn mơ thấy cô hiện về đòi mạng nữa. Thế là cả hai hí hửng, cô Ba Trà cười, nói với em mình: ồ, may quá, không ngờ ông trời còn thương chị em mình. Cái bùa này, coi bộ cũng thiêng giữ thần. Để sức khỏe ổn định lại, thì chị em mình quay lại tạ một cái lễ thật lớn cho ông Thạch Liễu mới được. Cô Tư Lệ cũng gật gù cho là phải. Hai người tiếp tục sống trong những ngày tháng bình yên. Cho tới một hôm, đang nằm trong nhà, thì cả hai nghe thấy tiếng sét đánh đùng lớn lắm, kèm theo đó là tiếng ngói đổ vỡ loảng xoảng. Nghe thấy vậy, thì cô Ba Trà giật mình thức dậy. Cô đưa tay lay lay em mình. Tư, Tư. Tư Lệ cũng lờ mờ tỉnh dậy. Cô nhíu mày không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ba Trà thì thầm kể lại. Hình như sét đánh trúng nhà mình đó Tư. Thế là hai cô rón rén bước xuống giường rồi mở cửa bước ra. Ra đến nơi thì cả hai tá hỏa khi thấy ở bên ngoài gian phòng thờ sét đã đánh thủng một lỗ to ở trên mái nhà. Bên dưới đống gạch ngói vụn vỡ tứ tung. Nhưng thứ làm cho hai chị em chú ý nhất vào lúc này đó chính là cái ban thờ nơi có gói bùa của ông thầy Thạch Liễu đang để lên trên. Không hiểu do vô tình hay cố ý mà tia sét kia dường như đã đánh trúng vào lá bùa làm cho nó nổ tung. Đống giấy bùa màu vàng nát bươm tung tóe ra khắp cái bàn thờ. Tư Lệ hốt hoảng bấu chặt lấy tay của chị mình rồi nói: chị Ba, cái gói bùa. Chị bà cũng đã sợ hãi không kém. Cô run run mấp máy đôi môi thì thầm. Chị không biết. Nói rồi ba Trà vừa nói vừa từ từ tiến tới chỗ ban thờ. Và đúng là cái gói bùa đã bị sét đánh vỡ tan tành rồi. Trời đất ơi, cái này. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi thì cả hai quay trở lại về phòng ngủ với vẻ hoang mang lắm. Trong nhà bấy giờ, từ khi cậu Hai Minh đi tu thì mấy đứa người ở cũng không còn ở lại căn nhà này nữa. Cô Tư Lệ ước gì bây giờ có con bé Bốn, con Đào thì đỡ biết mấy. Hai cô nằm qua nằm lại được một lát thì bắt đầu ngủ lại. Và rồi chuyện gì đến thì cũng đã tới. Cô Tư Thục lại xuất hiện trong giấc mơ. Và cái hình ảnh của cô còn đáng sợ hơn nữa. Không những máu me mà còn có cả giòi bọ lúc nhúc. Da thịt của cô bắt đầu rữa ra từng mảng, rơi rớt giống như là đất sét vậy. Cô đứng ngay đầu giường nhìn hai người rồi cười mỉm. Không cãi lại xuống trời được đâu. Rồi mày sẽ chết. Rồi chúng mày sẽ chết. Tiếng cười của cô Tư Thục vang lên, làm cho hai người đồng thanh òa lên nức nở. Cô Ba Trà thì lắc đầu lia lịa. Chị Tư ơi, chị có linh thiêng thì tha mạng cho bọn em. Em với con Tư, chỉ là nghe lời mẹ em mà thôi. Em không có ý. Cô Tư Lệ thì quỳ sụp xuống mà vái lại. Chị Tư Thục ơi, chị tha cho tụi em, chị ơi. Nhưng rồi cô Tư Thục biến mất, giọng cười thì vẫn cứ âm vang, văng vẳng ở trong gió. Ngay sáng ngày hôm sau, Ba Trà và Tư Lê, hai người vội vã đi An Giang. Tại đây, hai người tưởng đâu là ông thầy Thạch Liễu kia sẽ giúp đỡ được họ. Nhưng không, vừa đến nơi thì cả hai đã nghe một hung tin. Đó là ông thầy Thạch Liễu đã phát điên vào tối ngày hôm qua. Tức là đúng cái lúc sét đánh toang gói bùa trên ban thờ ở nhà hai cô. Không những phát điên, rạng sáng nay, ông ta đã tự kết liễu đời mình bằng một con dao nhọn. Lưỡi dao đâm xuyên yết hầu, làm máu tươi cứ thế tuôn trào ra như suối. Hai người hay tin xong thì thất thểu ra về. Nghĩ đến cảnh tối nay sẽ tiếp tục gặp hồn ma của cô Tư Thục thì cả hai đã sợ xanh mặt. Cứ như vậy thì có khi chết mất thôi. Đang trên đường quay về Vĩnh Long thì cô Tư Lệ đã thì thầm. Chị Ba, hay là mình đi tìm anh Hai đi. Nghe nói ông sư hôm bữa tới nhà mình cũng có chút tài nghệ đó. Nghe em gái nói xong thì Ba Trà ậm ừ không nói gì nữa. Cô thầm nghĩ, có bệnh thì vái tứ phương, nếu mà không được gì thì cũng không mất gì. Thế là hai người không về nhà mà rẽ qua ngôi chùa Phước Quang gần đó. Vào đến nơi, không có khó để cả hai nhận ra người thầy chùa cụt chân, đang một tay chống nạng, tay còn lại thì cầm cái chổi cua cua để quét sân. Đó không ai khác chính là cậu Hai Minh. Trông cậu khá gầy hơn so với lúc trước, nhưng cơ thể trông nhẹ nhàng, thanh thoát lắm. Chưa kể gương mặt của cậu rạng rỡ, trông thấy hai cô em đến thì cậu chỉ gật đầu cười nhẹ một cái, rồi tiếp tục công việc của mình. Hai cô tìm tới vị sư kia, kể lể về chuyện của mình. Nhưng nghe xong, vị sư già kia không giúp làm lễ hay trục vong cô Tư Thục. Ông chỉ nói một câu ngắn gọn. Gieo nhân nào, ắt thì phải gặt quả nấy. Nói xong, thì ông lấy một cuốn kinh ra đưa cho cả hai. Cả hai người về nhà, tích cực ăn chay niệm Phật. Ngày ngày tụng kinh sám hối, điều ấy có lẽ sẽ giúp cho việc luân hồi của cả hai. Còn kiếp này thì... Nói tới đây thì ông ngưng lại, quay lưng rồi bỏ đi. Hai cô cũng không có hỏi thêm nữa, thất thểu quay lưng ra về. Cậu Hai Minh đứng ở trong góc chùa, đưa ánh mắt xót xa nhìn hai cô em mà buồn rầu ngấn lệ. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Ngày ngày hai người vẫn bị vong hồn cô Tư Thục hiện về quấy quả, đòi mạng. Cả hai cùng quyết định ăn chay trường. Cuốn kinh mà ông sư kia đưa thì cũng đã nhanh chóng được cả hai đọc thuộc lòng. Tuy nhiên việc niệm kinh cũng không giúp xua đuổi được tà ma của cô Tư Thục. Nhưng sau mỗi cơn ác mộng như vậy thì cả hai niệm kinh để cho tâm hồn mình tịnh tâm trở lại. Nỗi sợ cũng đã vơi đi dần, thay vào đó là sự ăn năn, hối hận vì những hành động của mình. Cả hai đã không còn cảm thấy sự ghê sợ của cô Tư Thục nữa, mà mỗi lần cô ấy xuất hiện thì cả hai quỳ xuống, chắp tay rồi dập đầu vái lại, vừa lại cả hai vừa khóc lóc thảm thiết lắm. Chưa hết, số của cải ở trong nhà bất ngờ được hai cô em đem ra bố thí cho dân nghèo. Đất đai ruộng vườn thì chia hết cho tá điền tự canh, tự tác, rồi tự lấy hoa lợi mà không thu thêm một đồng thuế lúa, thuế gạo nào cả. Khỏi phải nói, dân làng hết sức bất ngờ về cái hành động này của hai cô. Nhưng rồi dần ra, họ thấy thương cảm cho hai người, chứ không còn rèm pha như trước. Và trong mỗi lần xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều nhìn thấy cô Ba Trà quấn khăn che mặt kín mít. Sự thực là cô bị chứng bệnh phong cùi. Mỗi một lần trăng lên thì cơ thể đau nhức như chết đi sống dậy. Cô Tư Lệ thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô không hiểu bị gì mà khắp người nổi lên những cục u nhỏ. Bên trong thì đầy mù, hễ động tới thì nó liền vỡ ra, bốc mùi hôi thối và đau nhức thấu xương. Cả hai vẫn vậy, vẫn kiên trì tụng kinh, niệm Phật và ăn chay trường. Không có một lời ca thán về số phận của mình cả. Họ cam chịu nhận lấy quả báo của cuộc đời mình. Vào một buổi chiều mùa đông, cô Ba Trà chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Cậu Hai Minh và cô Tư Thục đem cô chôn ở cái cồn ngoài sông. Ngôi mộ đơn sơ, không xây đắp gì cả theo đúng di nguyện của cô Ba. Ngày nào, người ta cũng thấy cô Tư Lệ ra mộ của chị mình để niệm kinh cầu siêu cho đến tối mịt mới về. Một ngày nọ, không ai thấy cô Tư Lệ trở về nữa. Họ chạy ra đến cái cồn kia thì đã thấy thi thể của cô Tư lạnh từ bao giờ. Nhưng gương mặt của cô trông tươi tỉnh lắm. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì trên khóe môi của cô vẫn còn đang nở một nụ cười. Dân trong vùng bởi nhận lộc từ những lần phát chuẩn của cả hai thì sau khi chôn cất cô Tư xong, họ mới lập một cái miếu ngay trên cồn đó để thờ phụng nhang khói. Dần ra, cồn đó được đặt tên là cồn hai cô. Cũng không ít lần, người ta đã thấy vong hồn của hai cô hiện lên để báo mộng cho bà con tránh lũ, tránh hạn hán. Cũng như thế mà họ đã kính trọng hai cô hơn xưa. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Câu nói được người ta nhắc đến rất nhiều trong chuyện của hai cô, bởi sự trả giá có lẽ đã đủ rồi. Giờ đây hai con người ấy nên được người ta thương hơn là thù ghét. Ông Tư Thanh kể tới đây thì cúi xuống nhìn thằng cu Bảo, nhìn thằng bé đang nằm trên người của ông đã ngủ gục từ khi nào. Ông nhìn nó rồi phì cười. Cái thằng này y hệt như cha của nó, cứ đặt lưng xuống là ngủ say miết như chết vậy. Vừa nói, ông vừa đung đưa chiếc võng. Ngoài cồn hai cô, những cơn gió vẫn cứ nhẹ nhẹ thổi bay.